Chàng dệt quyền thế, chương 2832, góc truyện audio.com, chương 2832 thấy Bùi Sâm La xuất hiện, sắc mặt của đám người Trương Ái Linh hơi thay đổi, dĩ nhiên Bùi Sâm La cũng là người sẽ lên kênh giải trí hàng tuần và báo kinh tế hàng ngày. Đám người Trương Ái Linh biết vị cấp cao của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas này. Không ai ngờ rằng chỉ một cú điện thoại thư ký của Daichi Ishikawa lại có thể dẫn được nhân vật lớn như Bùi Sâm La đến. Thư ký Kim thấy Bùi Sâm La đến thì tức khắc phấn khích không thôi, cô ta vội đến té ngã rồi lại đứng dậy chạy đến, cô ta làm ra vẻ oan ức nói. Cậu chủ Bùi, anh xem mặt của tôi này. Đến hyaluronic acid cũng sắp bị đánh văng ra ngoài rồi. Người của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas thật quá đáng, nhất định bọn họ phải chịu trách nhiệm. Khi nói chuyện, thư ký Kim còn tỏ vẻ uất ức và khóc. Vẻ mặt đạm bạc của Bùi Sâm La lúc này trở thành lạnh lùng nói. Người của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, các người làm tốt lắm. Chẳng lẽ các người không biết nhóm người của cậu chủ Ishikawa là khách quý của thiếu chủ Bùi sao? Đến khách quý của thiếu chủ Bùi mà các người cũng dám đánh à, xem ra việc này hôm nay là không thể để yên được rồi. Ai ra tay thì tự mình quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu chủ Ishikawa và chặt một tay tạ tội. Nếu không chuyện này không thể để yên được, sắc mặt đám người Trương Ái Linh vô cùng sợ hãi, trong lúc nhất thời họ không biết nên làm sao bây giờ. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói. Anh nói đúng. Việc hôm nay nếu không quỳ xuống xin lỗi và chặt một bàn tay thì không thể để yên được. Bùi Sâm La nghe thấy giọng nói quen thuộc thì theo bản năng hỏi lại. Ai? Ngay sau đó, anh ta xoay người lại. Khi ánh mắt anh ta nhìn đến Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan thì anh ta sửng sốt ngay tức khắc, sau đó khóe mắt run rẩy liên hồi. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Bùi Sâm La rồi bước lên phía trước, anh giơ tay phải lên vỗ vào mặt Bùi Sâm La rồi nhàn nhạt nói. Bùi Sâm La, anh càng làm càng tệ, trước kia tốt xấu gì cũng là một trong tứ kiệt nhà họ Bùi, bây giờ làm sao lại trở thành tay chân của người ta rồi. Anh bảo tôi nên nói anh thế nào mới được đây? Hơn nữa đến việc Bùi Cửu Thiên như cái giám này mà cũng quản à, các người ăn no rừng mỡ sao? Thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, lại nghe những lời của anh nói khiến đám người của Daichi Ishikawa hơi sững sờ, cả đám đều cảm thấy không thể tin nổi. Một nhân vật nhỏ không biết từ đầu đến thế nhưng dám ra vẻ trước mặt cậu chủ Bùi Sâm La. Còn giơ tay vỗ mặt cậu chủ Bùi, tên nhãi này giả vờ cũng quá khoa trương rồi chứ, tên đó không muốn sống nữa sao, mà còn dám sỉ nhục cậu chủ Bùi Sâm La, đây là chế sống quá lâu mà. Thằng khốn, mày cả gan mở miệng gọi thẳng tên tục của cậu chủ Bùi. Một tên tay sai của Bùi Sâm La giận tím mặt nói. Mày là cái thá gì? Ngoại trừ chủ tịch tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, ai gọi tên tục của cậu chủ Bùi cũng phải cung kính. Vậy mà mày dám mở miệng Bùi Cửu Thiên, ngậm miệng Bùi Cửu Thiên. Mày muốn chết sao? Cái tên ẻo là như mày mà cũng dám làm như thế, thật sự cho rằng bản thân có thể vào tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas là có thể không coi ai ra gì sao? Ở trong mắt của những người này thì mặc kệ người của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas mạnh cỡ nào thì lúc thấy ba chữ Bùi Cửu Thiên đều phải quỳ xuống. Nói chung thì sau này Bùi Cửu Thiên cũng là chủ của họ. Góc truyện audio.com. Mà bây giờ đây Bùi Sâm La chính là người đại biểu cho Bùi Cửu Thiên tới đây che chở cho đám người Daichi Ishikawa. Tên nhãi danh trước mặt không muốn sống nữa sao? Còn dám kiêu ngạo hống hách như vậy là muốn tìm đường chết à, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh còn dám kiêu ngạo trước mặt Bùi Sâm La như vậy, đám người Daichi Ishikawa và thư ký Kim đều cười lạnh lùng. Bây giờ bọn họ đều tò mò muốn biết lát nữa tên nhãi danh kiêu ngạo này sẽ chết như thế nào. Là nằm ngang hay là đứng thẳng, cách chương.